mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 189, góc truyện audio.com. 189 khứu giác của Tang Thừa Tương Thành đã tiến vào tháng 12, nguyên bản theo như trước kia thì nhiệt độ đã hạ xuống chỉ có mấy độ thôi, nhưng giờ nhiệt độ lại có xu thế nóng lên, một chiếc áo khoác có mũ cũng khá dày, là đủ cho Tiểu Bạc Hà mặc. Tàn Nhiên cầm áo trở về phòng thử đồ để cho Tiểu Bạc Hà thay. Một nữ hài tử nho nhỏ, bộ dạng gầy yếu dinh dưỡng bất lương, tóc thì rối loạn còn ngả vàng sơ cứng, dưới áo khoác to rộng, hai cái đùi trơn bóng, đôi chân gầy gò giống như hai cây gậy trúc. Áo quá lớn, làm lộ ra một bả vai của đứa nhỏ, áo dài đến đầu gối che khuất cả hai đùi. Tàn Nhiên thở dài, đứng ở cửa phòng thử đồ, nói với Tiểu Bạc Hà. Trước cứ như vậy đi, sau sẽ lại tìm một chiếc quần thích hợp cho người. Mặt tường treo quần kia cách phòng thử đồ của các nàng hơi xa chút. Tàn Nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngoài mảnh vườn nhỏ. Phạm vi của mảnh vườn không mở rộng nhiều, nhưng cạnh đó đã bị đắp lên rất cao, giống như có thêm một bức tường làm bằng xương cốt chặn tang thi bên ngoài. Tường đã cao quá tầm mắt của An Nhiên. Tang thi trong trung tâm thương mại khá nhiều, những bông hoa bách hợp bên ngoài bức tường xương cốt sinh trưởng đặc biệt nhiều, chúng tỏa ra hương khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ cửa hàng quần áo, che giấu đi hương vị của con người, mà tang thi ở chung quanh vẫn hô hô gọi nhau, nối liền không dứt như cũ. Tàn Nhiên nghĩ đến mấy chiếc xe đẩy ở trên y thang cuốn, phải có biện pháp ra ngoài lấy những xe đẩy đó về. Bằng không tiếp theo, các nàng ăn bằng gì? Mà cách khu trung tâm thương mại của bọn họ vài quảng trường, có một đội ngũ đang mãnh liệt rửa sạch tang thi, bọn họ cắn răng, tựa hồ như không dự đoán được trong một đêm tính giác của tang thi thế nhưng tiến hóa bay vọt lên, không ít tang thi cũng tiến hóa về năng lực hành động đến thập phần linh hoạt nhanh nhẹn. Điều này làm mọi người mới có mấy ngày an ổn tâm tình trở nên thập phần táo bạo, nguyên bản đại gia muốn giải quyết đám tang thi vây công lại đây trong im lặng, như vậy giữa những đợt tấn công của chúng sẽ được ngừng nghỉ, nhưng lại không dự đoán được chúng tang thi không chỉ tiến hóa thêm về thính giác và năng lực hành động, chúng còn thức tỉnh một loại năng lực khủng bố khác. Đó chính là khứu giác. Khi con người chìm vào yên tĩnh không hề phát ra âm thanh, thì khứu giác của tang thi trong quá trình tìm kiếm con mồi nổi lên tác dụng to lớn, mũi của chúng thập phần nhanh nhạy, trong vòng mấy thước là có thể dựa vào khứu giác để xác định vị trí con mồi. Thật không biết máu toàn thân chúng đã ngừng vận hành, không có hô hấp thì khứu giác làm sao có thể nhanh nhạy như vậy được, này thật không có khoa học. Nhưng đây là mà thế, còn cần khoa học hay sao? Khứu giác tang thi xác định vị trí của con người, toàn bộ tang thi trong tương thành đã chia ra vài hướng, từng lớp tang thi Kaiota CS động đi về hướng những người sống sót còn tồn tại. Sắc trời đã sáng rõ, chiến luyện mở ra chiếc xe SUV vua. Ăn, xăng của hắn, phía sau xe móc kéo thêm hai chiếc xe tải, chê y mỗi chiếc xe tải tất cả đều chất thùng xăng, lúc này chê y nóc thùng xe bò đầy tang thi. Hắn ném ra mấy cái phi dao giải quyết hết đám tang thi quanh thân mình, xoay người bò lên một tòa nhà văn phòng, trong miệng nhai gì đó, bàn tay đeo bao da đặc trùng màu đen, cầm một cái ống nhòm quan sát từ xa phương hướng tang thi lưu động. Góc truyện audio.com. Phía dưới tòa nhà là một ngã tư đường, tang thi đang tuôn ra như nước đang hô hô kêu hỗn loạn phân chia nhau ra ở ngã tư này, tang thi ở phía bắc cùng phía nam hội tụ tại đây sau đó phân ra đi về phía đông và tây, còn có không ít tang thi vây quanh dưới tòa nhà này, hiển nhiên là khứu giác của chúng đã tỏa định chiến luyện cái người sống này rồi. Cách chương.